Chương 896, khủng bố giáo tổ, dình mãi mới ra trường. Nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ nghe Ngọc Độc Tú lời nói về sau, nhất thời cũng là biến sắc, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, lại là động động thủ trưởng, trong mắt tinh quang lấp lóe không ngừng. Sau đó đã thấy này cửu đại vô thượng giáo tổ nói nhỏ, không bao lâu vậy quá dịch giáo tổ xoay người, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, ta cửu đại vô thượng giáo tổ một cái nhân quả, lại thêm mây trắng thiết mẫu, xích đồng tươi tốt như thế nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời ánh mắt nhất động, mây trắng này thiết mẫu tuy nhiên chân quý, nhưng Ngọc Độc Tú lại là không để trong mắt, mây trắng này thiết mẫu đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, cái này xích đồng tươi tốt lại là đồ tốt, tựa hồ tại thượng cổ thời kỳ liền đã tuyệt tích, ngược lại là không nghĩ tới cái này chi nở cái lao ra hỏa trong tay thế mà còn có hàng lậu. Ngọc Độc Tú nghe vậy thủ trưởng vỗ, lại là khen, rất tốt, rất tốt, cứ như vậy nói chắc chắn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn lấy ba phe nhân mã, không biết đến các ngươi ai tới trước. Ta tới trước. Ta trước. Ta trước. Ba phe nhân mã cùng nhau mở miệng, lại là không cam lòng lạc hậu, cần biết cái này đến trước đến sau cũng là có chú trọng, vì sao? Tới trước có tới trước chỗ tốt, về sau có hậu đến chỗ tốt. Tới trước rất có thể sẽ lần thứ nhất động thủ liền đánh tan Ngọc Độc Tú, còn lại hai phe nhân mã lại là không có cơ hội. Tuy nhiên lúc này Ngọc Độc Tú mảnh, thủ đoạn thật không minh bạch, tùy tiện động thủ cũng sẽ thất bại, cho về sau người lưu lại cơ hội có thể tiến hành quan sát, gọi người chiếm tiện nghi. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không muốn đoạt, nếu như các ngươi ba phe nhân mã đồng loạt ra tay, bổn tọa cũng là không ngại, nếu là bổn tọa thua, bảo vật này các ngươi tam phương thương lượng chia, nếu là bổn tọa thắng, cũng phải một lần giải quyết sở hữu tranh đấu. Lúc này Ngọc Độc Tú tuy nhiên sắc mặt nhìn lấy lạnh nhạt, nhưng trong lòng là đã đem cảnh giác nhấc lên, đây là thật trực diện giáo tổ, cùng giáo tổ lần thứ nhất giao thủ. Ngọc Độc Tú nếu là nói trong lòng không có chút nào khẩn trương, đó là gạt người. Nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân hai mặt nhìn nhau, đến là hồ thần hận thấu Ngọc Độc Tú. Lúc này nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, lại là nhẹ nhàng mở ra này dụ hoặc chúng sinh môi đỏ mọng nói, cũng tốt, đưa ngươi cái này không rõ lai lịch người đánh bại, chúng ta đang thương lượng chia cắt bảo vật, cũng là một ý kiến hay. Hồ thần mở miệng, một bên Đông Hải Long Quân thuận tay đẩy thuyền, đã hồ thần nói như thế, bổn tọa lại cũng không tiện cự tuyệt. Phía bên nào Thái Dịch giáo tổ nghe vậy gật gật đầu, thiểu số phục tùng đa số, bổn tọa cũng chỉ có thể lấy lớn hiếp nhỏ. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười một tiếng, động thủ là động thủ, chỉ là muốn hỏi một chút các vị, đánh cược này chi vật có thể từng chuẩn bị đầy đủ. Vậy quá Dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, vật kia ngay tại bổn tọa trên thân, chỉ cần đạo hữu có thể thủ thắng, thứ này cho đạo hữu cũng là. Một bên hồ thần cũng là tức giận lấy nói, nói hưu nói vượng, bảo vật này vốn làm tùy thân mang theo, ngươi nếu là có bản sự, cứ việc cầm đi cũng là. Ngọc Độc Tú nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía này Đông Hải Long Quân, Đông Hải Long Quân lại là đem ánh mắt nhìn về phía này Tây Hải Long Vương, hiện đệ lại qua đem vật kia phẩm mang tới, vị đạo hữu này lại là tin không lấy chúng ta đâu. Này Tây Hải Long Quân nghe vậy gật gật đầu, đại huynh sau đó, tiểu đệ đi một lát sẽ trở lại. Mắt thấy Tây Hải Long Quân rời đi, Ngọc Độc Tú lại là đánh giá nơi xa phong cảnh, không có động thủ ý tứ, các vị giáo tổ, yêu thần cũng không có thúc giục, đại khái qua một khắc đồng hồ, đã thấy hư không vặn mẹo, này Đông Hải Long Quân từ hư không bên trong đi tới, trong tay ôm một cái cờ dịt tổ điêu khắc cái bình, cái này cái bình nhìn chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng xuyên thấu qua cờ dịt tổ nhìn này cái bình bên trong, lại là cảm giác phảng phất là có một cái vòng xoáy, thâm bất khả trắc. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, lại là nhìn ra này trong bình huyền cơ. Cần biết Ngọc Độc Tú đối với không gian, thế giới chi đạo cảm ngộ cực sâu, bọn người vị giáo tổ có lẽ không có phát giác được cái gì, nhưng Ngọc Độc Tú lại là biết được, cái này trong bình có mình muốn đổ vật, cái này Tứ Hải Long Quân ngược lại là không có ngang ngạnh. Hơi nết khỏe môi lên lên, Ngọc Độc Tú tay trái kéo lấy hỗn độn trung, này hỗn độn trung bên trên hỗn độn chi khí lượn lờ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, đã đổ vật đã tới, các vị đạo hữu lại là mời. Một câu rơi xuống. Đã thấy các vị giáo tổ yêu thần nhao nhao lui lại, chỉ có này hồ thần, Thái Dịch giáo tổ, còn có Đông Hải Long Quân lưu ngay tại chỗ, Ngọc Độc Tú đứng tại ba vị tiên nhân đối diện, lại là sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy mọi người, không nói một lời, này hỗn độn chung một đạo ưu ám thần quang đem Ngọc Độc Tú bao phủ lại. Ngọc Độc Tú muốn một chọi ba, hơn nữa còn có ba chiêu ước hẹn, ba chiêu này tất nhiên là thạch phá kinh thiên, các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân mạnh nhất ba chiêu, nếu là có thể kháng qua được ba chiêu này. Ngọc Độc Tú ngày sau tất nhiên có thể tại trong chư thiên dương danh lập vạn, nếu là không kháng nổi qua, vẫn là thành thành thật thật nấp tại này Thái Bình trong đạo quan đi. Các vị đạo hữu mời Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, này vô số chuẩn tiên trong nháy mắt hóa thành lưu quang, xuyên toa hư không, không ngừng lùi lại. Đây chính là ba vị giáo tổ cấp bậc cường giả mạnh nhất ba chiêu, cũng không phải tốt như vậy chơi, nếu là bị thay bay vạ gió, lại là không ổn. Tiểu tử này điên sao lại để cho một chọi ba, đối đầu ba vị giáo tổ, tiểu tử này bất quá là tạo hóa cảnh giới, đến là cái gì cho hắn như vậy dũng khí, điên sao là cái thế giới này điên, vẫn là bổn tọa không có tỉnh ngủ này huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang vật mẹo, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, quanh thân tản ra một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát chi khí. Đạo hữu chú ý, chúng ta bắt đầu động thủ vậy quá dịch giáo tổ nói một tiếng, sau một khắc đã thấy này tiên thiên bắt quái đồ xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, vây quanh thái dịch giáo tổ một ngón tay không ngừng chuyển động, đã thấy một đầu quanh có khúc hữu hà lưu từ cái này tiên thiên bắt quái đồ diện hóa mà ra lưu quang bên trong chậm rãi xen lẫn mà thành, một chỉ này tựa hồ bao quát mệnh số vị đạo, muốn tránh cũng không được, phòng không thể phòng. Đây là, thái dịch lao ra hỏa này tu vi quả thật là thật không thể tin. Thế mà triệu hồi ra vận mệnh trưởng hà một đầu nhanh sông, quả thật là đạo hạnh lại có tiến cảnh, ngày sau thế nhưng là phiền phức nơi xa các vị quan chiến giáo tổ, yêu thần, Long Quân nhìn thấy thái dịch giáo tổ này nhất chỉ về sau, nhất thời đồng tử một trận kịch liệt co vào, trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Thật sự là muốn nghịch thiên hổ thần ma quỷ khoe miệng. Một bên đang nổi lên công kích Đông Hải Long Quân nhìn thấy thái dịch giáo tổ sau một kích, lại là lông mày nhảy lên, công kích đều có như vậy từng tia đình trệ. Hiển nhiên là bị công kích này bị dọa cho phát sợ. Thở ra, Kỳ U bị hợp nhất đã thấy này hồ thần sau lưng chín cái đuôi trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cái này cái đuôi chia làm chi nở loại nhan sắc, này chi nở loại nhan sắc cái đuôi trong nháy mắt kết hợp một đầu, vốn phải là đủ mọi màu sắc một đầu cái đuôi, lúc này lại giống như là cờ dị tổ, trong suốt sáng long lanh, tựa hồ là thế gian này xinh đẹp nhất hoa văn trang sức đồ vật. Này Đông Hải Long Quân trong mắt từng đạo lôi quang thiểm thước, sau một khắc đống nhiên hé miệng. Đã thấy một khỏa lóe ra vô tận thần quang, chiếu rọi đại thiên thế giới Long Châu chậm rãi từ cái này Đông Hải Long Quân trong miệng thoát ra, này Đông Hải Long Quân kết pháp quyết, sau một khắc đã thấy này Long Châu bỗng nhiên hóa thành một đạo lôi điện sợi tơ, này Đông Hải Long Quân một ngón tay trong nháy mắt hóa thành long chỉ, lóe ra phong mang chi sắc, hướng về Ngọc Độc Tú ở ngực đông. Tới. Này ba cỗ kinh khủng cùng cực ba động vốn nên là gây nên thiên địa dị động, vô số di tượng chấn động chư thiên hoàn vũ. Nhưng lúc này lại hết lần này tới lần khác phảng phất là phàm tục ở giữa đòn công kích bình thường, không thấy mảy may thần lực tiết ra ngoài. Đối mặt với ba vị này cấp bậc tiên nhân cường giả tối cường công kích, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một đạo hắc sắc liên hoa hoa nở thất phẩm, không ngừng hút vào chính mình quanh thân lăn lộn đại kiếp chi lực. Ba vị giáo tổ, ba kiện tiên thiên linh bảo, ba đạo đủ để đánh xuyên thế giới bình chướng công kích, lúc này phong tỏa cửu thiên thập địa, hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng chém tới. Không hổ là giáo tổ, không có trực diện qua giáo tổ uy năng, tuyệt đối sẽ không biết giáo tổ đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, càng sẽ không biết cái này tiên thiên linh bảo uy năng là có bao nhiêu nghịch thiên. Nhìn lấy công kích kia, Ngọc Độc Tú trong mắt không hề bận tâm, vẫn như cũ bình thản như lúc ban đầu, chỉ là trong tay hỗn độn trùng trong nháy mắt từ từ lớn lên, hô hấp ở giữa đã biến thành bóng rổ lớn nhỏ, trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn lấy này chạm mặt tới công kích, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, thật mạnh công kích, may mà ta lúc trước không có tùy tiện cùng giáo tổ lên xung đột. Không phải vậy sao có thể có mạng sống cơ hội. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lộ ra tinh tế tỉ mỉ, trong suốt như ngọc, phảng phất lớn nhất miệng đẹp hoa văn trang sức phẩm, ứng tạo hóa mà người mới vào nghề chỉ, hơi hơi co lại ngón giữa, dùng ngón tay cái chăm chú chế trụ.